Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5597, chương 5596, trùng sinh kế hoạch. Lý Tại Ân tiến vào trưởng lão các, là chuyện hợp tình hợp lý. Tại cung thiên địa môn trong trận chiến ấy, Lý Tại Ân mặc dù không thể nói là cư công chí vĩ, nhưng cũng coi là phí sức. Mấy vị lão tổ cùng tông chủ Sở Hy đều nhìn ở trong mắt. Hắn tiến vào trưởng lão các, đảm nhiệm thất trưởng lão. Vị trí này cũng coi là tại trong tông môn dưới một người trên vạn người. Thiên Thủy Tông trưởng lão các 20 vị trưởng lão một lần nữa xếp hạng số ghế. Trưởng lão các kết thúc. Sau đó tông môn liền sẽ cấp cho trưởng lão các 20 vị trí đầu trưởng lão Tiên Ngọc đến đỡ. Hy vọng bọn họ có thể đột phá đại la đạo quả cảnh giới. Vì tông môn gia tăng nội tình. Trương Bách Lưu nói ra, trừ thái ất đạo quả cảnh giới đến đỡ bên ngoài, chúng ta đối với đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm, cũng có đến đỡ. Căn cứ ta cùng tông chủ thương nghị, chúng ta sẽ từ đệ tử hạch tâm bên trong, chọn lựa 50 vị võ giả, tặng cho 50,000 tiên ngọc đến đỡ, trợ giúp đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Vừa rồi thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tất cả mọi người là một mảnh lửa nóng. Bây giờ, tất cả đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm, trên mặt cũng đều là không gì sánh được cuồng hỉ. Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân đám người trên mặt đều là viết đầy chờ mong. Chỉ có Lâm Bạch, sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn trong lòng mình rõ ràng. 50,000 tiên ngọc đối với hắn mà nói, còn chưa đủ lấy để hắn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Trương Bách Lưu nói ra, xin mời đại trưởng lão công bố danh sách đi. Đại trưởng lão cúi người hành lễ, chợt lại từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quyển trục. Mở ra đằng sau, từ từ thì thầm, đối với tông môn đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm đến đỡ kế hoạch. Chúng tuyển võ giả theo thứ tự là Lâm Bạch, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Chu Tân Quân, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão từng cái đem danh tự niệm đi qua. Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi bọn người quả nhiên đều tại trong danh sách. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại còn có 30-40 vị võ giả cũng đều trúng tuyển. Đa tạ lão tổ cùng tông môn vun trồng. Chúng ta chắc chắn vì tông môn tận tâm tận lực. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, Kiều Mạt bọn người nhao nhao chắp tay nói cảm ơn. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, cũng phụ họa theo đuôi. Trương Bách Lưu cùng Sở Hy đều nhìn thấy. Lâm Bạch cũng không có quá lớn thần sắc ba động. Cùng Bạch Diệp Phi cùng Kiều Mạt bọn người so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ cao hứng. Trương Bách Lưu trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được. 50,000 tiên ngọc không cách nào làm cho Lâm Bạch đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Nhưng Trương Bách Lưu nhưng không có nói rõ. Dù sao cái này vẻn vẹn tông môn đến đỡ mà thôi. Có thể hay không đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, vậy còn phải xem Bạch Diệp Phi cùng Kiều Mạt đám người tạo hóa. Trương Bách Lưu tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, tông môn đem lần nữa mở ra dấu hiệu đệ tử hạch tâm. Từ ngày mai bắt đầu, Thiên Thủy Tông nhiệm vụ lâu đem công bố đệ tử hạch tâm khảo hạch. Tất cả thông qua khảo hạch đệ tử đều sẽ thành Thiên Thủy Tông đệ tử hạch tâm. Đồng thời, đối với tông môn đạo thần cảnh giới võ giả, đạo tiên cảnh giới võ giả, đạo tôn cảnh giới võ giả, cũng có tương quan đến đỡ. Xin mời đại trưởng lão kỹ càng tự thuật đi. Đại trưởng lão lĩnh mệnh về sau, từ từ đem đối với đạo thần cảnh giới võ giả, đạo tiên cảnh giới võ giả, đạo tôn cảnh giới võ giả đến đỡ nói ra. Những lời này, nếu là có đạo tiên, đạo tôn cấp độ võ giả ở đây, nghe nói đằng sau, tất nhiên là không gì sánh được cuồng hỉ. Trương Bách Lưu cao giọng nói ra, tông môn chế định cái này trùng sinh kế hoạch, chính là cố ý muốn tại trong vòng 100 năm, để tông môn tăng thêm chí ít 3 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, tăng thêm chí ít 20 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, tăng thêm đạo thần cảnh giới võ giả chí ít 100,000, đạo tiên cảnh giới võ giả 500,000. Kế hoạch này công bố về sau, toàn bộ Thiên Thủy Tông, từ Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả, cho tới đạo cảnh võ giả, tất cả đều lửa nóng. Lớn như vậy Thiên Thủy Tông, đã trải qua trận này cùng thiên địa môn sinh tử quyết chiến về sau, giống như là tỏa sáng tân sinh đồng dạng, các đệ tử đều tràn đầy nhiệt tình. Nghe thấy Trương Bách Lưu cùng tông chủ chế định trùng sinh kế hoạch, Kiều Ma thấp giọng nói với Lâm Bạch, tông môn lần này là dốc hết vốn liếng a. Lâm Bạch khẽ gật đầu, hắn cũng nghe được đi ra Trương Bách Lưu xuất ra nhiều như vậy nội tình đến bồi dưỡng đệ tử, hiển nhiên là muốn được ăn cả ngã về không. Tông môn nội tình tại cùng thiên địa môn đại chiến thời điểm cũng đã tiêu hao rất nhiều, bây giờ có xuất ra nhiều như vậy nội tình đến, Trương Bách Lưu hiển nhiên là dự định chết nhanh đánh cược một lần. Nếu là bác đúng, Thiên Thủy Tông sẽ dục hỏa trùng sinh, lại tố huy hoàng. Nếu là bác sai, chỉ sợ chờ đợi Thiên Thủy Tông chính là tiếp tục tiêu điều, thậm chí sẽ có diệt vong tai ương. Nhưng Lâm Bạch đối với Trương Bách Lưu hành động lại là đặc biệt đồng ý. Thiên Thủy Tông yên lặng vài vạn năm, phong tỏa sơn môn, không cùng ngoại giới giao lưu. Cái này vài vạn năm xuống tới, thật vất vả đã trải qua một trận đại chiến, tỏa sáng tông môn đệ tử nhiệt tình. Nếu không thừa nhiệt đà thiết, như vậy bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, Thiên Thủy Tông lại không biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể chờ đợi đến cơ hội như vậy. Bất quá tông môn dám xuất ra nhiều như vậy tiên ngọc đến, hiển nhiên là tại thủy kính hải đáy biển đầu kia tiên mạch bên trong mò được không ít chỗ tốt. Thủy kính hải tam đại yêu tộc, mặc dù đều không có tham chiến, nhưng ở Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong thời khắc, Triệu Ương Trạch nghịch sinh mà đến, diệt sát thiên địa môn hơn 10 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, đã đem thủy kính hải tam đại yêu tộc sợ choáng váng. Bọn hắn lúc kia mới hiểu được, Thiên Thủy Tông nắm trong tay át chủ bài. Tam đại yêu tộc trong lòng cũng âm thầm may mắn, còn tốt bọn hắn không có hoàn toàn nhận thiên địa môn mê hoặc, cùng thiên địa môn nội ứng ngoại hợp. Nếu không, Triệu Ương Trạch xuất thủ thời điểm, rất có thể sẽ đem tam đại yêu tộc nhổ tận gốc. Đáy biển đầu kia tiên mạch, do Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc hợp lực khai thác, bây giờ cũng đi qua 1-2 năm thời gian, Thiên Thủy Tông tất nhiên là từ tiên mạch ở bên trong lấy được không ít tiên ngọc. Bằng không mà nói, tông môn cũng vô pháp một hơi xuất ra nhiều như vậy tiên ngọc đến đỡ môn hạ đệ tử. Trưởng lão các 20 vị trưởng lão, 100,000 tiên ngọc đến đỡ, đây cũng là 2 triệu tiên ngọc. 50 vị đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm, mỗi người 50,000 tiên ngọc đến đỡ, đây cũng là 2,5 triệu tiên ngọc. Trương Bách Lưu cùng tông chủ Sở Hy chế định trùng sinh kế hoạch còn chưa bắt đầu, cũng đã làm xong muốn xuất ra 4,5 triệu giá trên trời tiên ngọc. Trương Bách Lưu nói ra, trong trùng sinh kế hoạch chúng tuyển Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm, tại các ngươi chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, liền có thể hướng tông môn đưa ra bế quan thỉnh cầu. Đến lúc đó, tông môn liền sẽ đem tiên ngọc đưa đến trong tay các ngươi, đồng thời âm thầm cho các ngươi hộ pháp, để cho các ngươi có thể bình yên vô sự đột phá. Đông đảo chúng tuyển trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao chắp tay nói cảm ơn, đa tạ lão tổ. Trương Bách Lưu tiếp tục nói, đại chiến đã kết thúc, chư vị trưởng lão cùng đệ tử trong tay cũng còn có thật nhiều chiến lợi phẩm không có đi hối đoái a. Dựa theo chúng ta trước khi chiến đấu chế định treo giải thưởng, chém giết thiên địa môn Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả ban thưởng 30,000 tiên ngọc, chém giết thiên địa môn đạo thần cảnh giới đệ tử hạch tâm ban thưởng 5,000 tiên ngọc. Còn có mặt khác chém giết chiến công ban thưởng, từ ngày mai bắt đầu, tông môn tàng bảo lâu sẽ mở ra ban thưởng, tất cả thu hoạch được quân công võ giả đều có thể bằng vào chém giết thiên địa môn đệ tử lấy được lệnh bài thân phận, tiến về tàng bảo lâu hối đoái ban thưởng. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông trận chiến này đã kết thúc 3 tháng. Đệ tử Thiên Thủy Tông tâm tâm niệm niệm chiến công hối đoái ban thưởng, rốt cục bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.